cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, Ricardo. Tới một cái, Brazil quốc áo đội trận tiếp theo tranh tài tại Thẩm Dương Olympic trung tâm tiến hành. Ricardo vẫn không có cơ hội đi Bắc Kinh nhìn cái khác bộ môn tranh tài. Rất là tiếc nuối, nếu như hắn không có đáp ứng tham gia giới này quốc áo đội, liền có thể xem thật kỹ mấy trận thi đấu rồi, nhưng có thể chính mình cầm một cái Olympic huy chương vàng cảm giác cũng không sai. Ngày 16 tháng 8 trạng vạng tối, Brazil quốc áo xuất chiến Cameroon. Cameroon là Brazil quốc áo khổ chủ. 2000 năm Sydney Olympic lúc, chính là Cameroon tan vỡ Brazil quốc áo đoạt giải quán quân hy vọng. Lần này Brazil quốc áo bọn tiểu tử đương nhiên muốn vì các tiền bối báo thù. Ronaldo vậy khát vọng báo thù, nhưng ở lúc trước Ronaldo cơ đùi thịt có chút căng lên. Mặc dù không có vấn đề quá lớn, nhưng đội y đề nghị hắn tốt nhất nghỉ ngơi mấy ngày. Cuối cùng Dunga đem hắn cầm xuống rồi đội hình ra sân. Hôm nay Brazil đội lần nữa đá lên 4231. Pato đơn tiền vệ, Ricardo tiền đạo cánh trái, Ronaldinho tiền vệ, Anderson bị phóng tới phải biên phong vị trí bên trên. Anderson lộ ra rất không tập thói quen, trong trận đấu sai lầm liên tiếp. Nhưng hắn sai lầm chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Tại thể năng có ưu thế Cameroon trước mặt, Brazil toàn đội đều trạng thái không tốt. Một mực đến thứ 72 phút đồng hồ, Ricardo tại cấm khu biên giới cầm banh đột nhiên bên trong cắt. Giả bắn chụp bóng sử dụng sau này chân trái sút gôn. Mới vì Brazil đội mở ra thắng lợi chi cửa, lạc hậu Cameroon quy mô ép lên. Bị Brazil quốc áo đội tại 5 phút đồng hồ bên trong liền vào hai bóng. Marcelo cùng Pato đem so với phân sửa vì 3-0. Brazil đội thuận lợi tiến quân tứ cường. Hết hạn cho đến trước mắt. Tại năm nay Olympic trên, Brazil quốc áo đội 4 trận đấu đánh vào 14 bóng. Một bóng không mất, hiển thị rõ vương giả phong phạm. Ricardo thì đã đánh vào 7 bóng. Vua phá lưới không phải hắn, không còn ai. Bất quá tại quốc áo cấp độ tranh tài bên trong thắng được vua phá lưới, với hắn mà nói vậy không tính là gì vinh dự. Brazil đội kế tiếp đối thủ chính là kẻ thù cũ Argentina. Truyền thông biểu thị đây là trận chung kết trước giờ trình diễn. Cái này hai đội cầu thủ tiếng tăm cùng giá trị bản thân đều viễn siêu khác đội bóng. Lúc trước tranh tài bên trong biểu hiện vậy phi thường đột ra. Brazil quốc áo vậy rốt cục đi tới Bắc Kinh. Ricardo thừa cơ nhìn mấy trận khác bộ môn tranh tài. Hắn tận mắt thấy rồi Trung Quốc cái thứ nhất thuyền chèo huy chương vàng sinh ra. Chứng kiến Quách Tinh Tinh tại 3 mét tấm đoạt giải quán quân. Mắt thấy Lâm Đan tại cầu lông nam đơn trận chung kết Trung Quốc đoạt kim. Hắn thậm chí tại sau trận đấu tìm Lâm Đan chụp ảnh chung, yêu cầu quý tên. Hắn cũng vì Lưu Tường tại 110m cột tranh tài bên trong bỏ thi đấu mà cảm thấy tiếc hận. Vì Trung Quốc bóng bàn đội chiếm lấy đoàn thể huy chương vàng mà vỗ tay. Cuối cùng đã tới ngày 19 tháng 8, Brazil quốc áo cùng Argentina quốc áo tại Wacker Stadium trình diễn số mệnh chi chiến. Hai vị lão vua bóng đá Maradona cùng Pele đều đi tới hiện trường. Mà so trên sàn thi đấu có một vị tại ngũ vua bóng đá Ronaldo. Còn có hai vị rất có thể tại tương lai trở thành vua bóng đá người Brazil cùng người Argentina. Ricardo cùng Messi. Dunga đối trận đấu này rất cẩn thận. Hắn bày ra rồi 4321 trận hình. Thủ môn Reina. Hậu vệ Rafinha, Alex Silva, Thiago Silva cùng Marcelo, giữa trận Lucas Leiva, Hernanes, Anderson, song trước El Ricardo cùng Ronaldinho. Ricardo cư trái, Ronaldinho cư phải, tiền vệ Ronaldo. Argentina đội hình cũng không kém, thủ môn Romero, hậu vệ Zabaleta, Pareja, Garay, Lừa Tùng, tiền vệ trụ Gago cùng Mascherano. Trước người bọn họ là Messi, Riquelme, Di Maria, tiền vệ Aguero. Không, trận này hình nào chỉ là không tệ. Giữa trước trận có thể xưng xa hoa, nhưng đối mặt Brazil, bọn họ vẫn là không có gì lực lượng. Nếu như nói Argentina hôm nay giữa trước trận là xa hoa, cái kia Brazil hôm nay trước trận đơn giản chính là xa xỉ. Vì chỉ là Olympic tranh tài cử đi tại ngũ vua bóng đá cùng hai vị giải quả cầu vàng đoạt giải, đơn giản diệt tuyệt nhân tính, táng tận thiên lương. Brazil đội trận hình mặc dù lệch phòng thủ, nhưng đấu pháp lại hào khó giữ được thủ. Trước trận tam xoa kích lực công kích làm cho người sợ hãi. Bọn họ lợi dụng thành thạo truyền khống chế bóng, nắm trong tay tiết tấu. Sau đó giữa trước trận mấy tên cầu thủ đều có đột nhiên đưa ra uy hiếp bóng năng lực. Mở màn vẻn vẹn 7 phút đồng hồ, Brazil đội đánh ra phản kích. Ricardo ở giữa sân đưa ra qua đỉnh truyền xa. Ronaldo nhận bóng quay người hất ra hậu vệ, đột nhập cấm khu một cước sút sệt, đánh trúng xa cột cửa. Thứ 11 phút đồng hồ, Rafinha xuôi theo phải đường dẫn bóng, đột phá Lừa Tùng cắt vào cấm khu, đưa bóng đưa đến trước cửa. Ronaldo tại trung lộ giả thoáng một súng, mở ra hai chân đưa bóng bỏ qua. Ricardo ở phía sau điểm đuổi theo nhẹ nhõm đệm bóng, vì Brazil đội mở tỷ số. Một lần nữa mở bóng sau, Argentina tỉnh lại lên, Messi thu hoạch được một lần tuyệt hảo cơ hội. Hắn tại cấm khu phía bên phải liên tục lắc lư qua rơi hai tên Brazil hậu vệ. Đột nhiên lên chân trái kình xạ, bóng đá đánh bên trong bên cạnh lưới. Đối mặt Argentina bổ nhào, Brazil đội co rút lại trận hình. Nhưng trước trận tam xoa kích vẫn thỉnh thoảng cho đối thủ chế tạo phiền phức. Bởi vì Brazil bên trong sau trận nhân số ưu thế, Argentina một đoạn thời gian rất dài không có thu hoạch được quá cơ hội tốt. Messi rất sinh động, nhưng hắn có thể qua một cái hai cái. Tổng không thể đem Brazil toàn bộ phòng tuyến qua rơi. Di Maria vậy rất có trùng kích, nhưng Brazil đội cũng có biện pháp đối phó hắn. Riquelme hôm nay biểu hiện thường thường. Brazil đội trên cơ bản đem hắn đông kết rồi. Hắn một mực không có đưa ra uy hiếp bóng cơ hội. Thứ 3-4 phút, Brazil đội đánh ra phản kích. Ricardo bên trong cắt sau ngoài dự liệu mà đem bóng phân đến bên trái. Marcelo đuổi theo trực tiếp truyền trong. Ronaldo khoảng cách gần đánh đầu công cửa thoáng lệch ra. Thứ 41 phút đồng hồ, Messi bên trong cắt liền qua hai người. Góc độ nhỏ cưỡng ép lên chân sút gôn, tạo thành Reina nhào bóng tuột tay, nhưng Aguero không thể kịp thời theo vào, bỏ lỡ cơ hội tốt, mang theo 1-0 điểm số. Brazil quốc áo đội bọn tiểu tử ngang trước ưỡn ngực đi vào phòng thay quần áo. Nửa chặng sau mở màn sau, thay đổi bất ngờ, thứ 49 phút đồng hồ, Gago tại trung lộ phân bóng, Messi đưa bóng bỏ qua. Di Maria một cước đại lực rút bắn, công phá Reina bảo vệ khung thành, nhưng Brazil đội không có bị cái này bóng đánh mộng. Một lần nữa mở bóng về sau, Brazil đội cấp tốc tổ chức tiến công, tại liên tục hơn 10 chân truyền lại sau, đưa bóng đánh tới phải đường, Rafinha lên chân truyền trong, Romero xuất kích đưa bóng đánh ra, Marcelo theo vào cầm banh. Hắn không có lựa chọn tiếp tục hướng khung thành tiền truyện, mà là ngoài dự liệu mà đem bóng truyền về. Ronaldo tại ở ngoài vùng cấm ngừng bóng sau không có làm bất luận cái gì điều chỉnh, trực tiếp lên chân đại lực rút bắn, bóng đá thẳng đến góc chết mà đi. Romero vậy vô lực hồi thiên. Brazil đội như thế nhanh chóng phản siêu, để người Argentina vậy đánh ra cơn tức. Messi liên tục làm ra đặc sắc qua người biểu diễn. Thứ 58 phút đồng hồ, Messi tiếp vào Di Maria chuyền bóng, bảo vệ bóng hướng ngang lừa bóng, đột nhiên đưa bóng kín đáo đưa cho Chen vào Garay. Garay giống như truyền giống như bắn mà đem bóng đá hướng trước cửa. Aguero đột nhiên tăng tốc trước cắm. Đoạt tại Reyna xuất kích trước đó đưa bóng một nhóm. Tứ lạc bạt thiên cân mà đem bóng đưa vào Brazil đội cửa lớn. Lúc trước chẳng ai ngờ rằng một trận Olympic tranh tài sẽ biểu hiện ra như thế cao cấp. Hiện trường người xem như si như say, chỉ hiểu được gọi tốt, cũng không biết là ai lên rồi cái đầu. Không thể fan hâm mộ bóng đá bỗng nhiên tập thể hô nói. Ricardo, tới một cái, Ricardo, tới một cái, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.